Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Tinh Vân Pháp Tướng. Thạch Hạo thối lui ra khỏi hố sâu, lại là mang theo đầy bụng không hiểu. Nếu như nguyên tố sinh vật thực sự dự định dẫn Bạo Vân Đỉnh Tinh mà nói, vậy chúng nó trận này xâm lấn ý nghĩa ở đâu? Hại người không lợi mình a. A, bỏ ra hơn 10 tôn trúc thiên thê cường giả vẫn lạc. Chính mình lại chỗ tốt gì cũng không có mò được. Làm gì tội gì khổ như thế chứ? Như vậy, nếu như không phải khả năng này mà nói, lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ những nguyên tố sinh vật này đang tìm kiếm cái gì? Đúng, đào ba thước đất, chẳng lẽ là muốn tìm bảo bối gì? Thạch Hạo không khỏi tim đập thình thịch, bởi vì ngay cả trúc thiên thê cường giả đều đã chết mười mấy tôn. Có thể thấy được nguyên tố sinh vật nhất định phải được. Vậy bảo vật này lại sẽ chân quý bực nào đâu? Nhưng, chuyện này ngay cả trúc thiên thê đều là liên lụy vào. Thạch Hạo có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Hắn có tiên cư, tại tự vệ phương diện hay là không thế nào lo lắng? Vấn đề là, hắn còn không biết những nguyên tố sinh vật này đến cùng muốn tìm kiếm cái gì. Ngay cả tìm kiếm thứ gì cũng không biết, thì như thế nào đi tranh đâu? Thạch Hạo thối lui ra khỏi hố to, vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên, dưới chân hắn tinh thạch thế mà như là dòng nước tựa như mềm nhũn xuống dưới. Cả người hắn lập tức liền hướng hạ xuống. Tinh thạch bao khỏa tới, muốn đem hắn sinh sinh chôn ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng nhún người nhảy lên, nhưng không có năng lực phi hành. Dưới chân lại kỳ mềm, căn bản mượn không được lực. Hắn thì như thế nào nhảy đứng lên? Lúc này, hai đạo nhân ảnh hiển hiện, đều là cao lớn không gì sánh được. Một cái là trước đó đuổi giết hắn Kim Trúc Nhân, một cái khác thì là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thạch Đầu Nhân. Chính là Thạch Đầu Nhân đưa tay ra, đang thao túng tinh trụ lún xuống. Thạch Hạo trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới, trước đó Hạ Mộng Âm đã từng để cho đại địa lún xuống, đem Cuồng Sa Tông cường giả toàn bộ chôn vào. Đây là chú Vương Đình đặc thù thủ đoạn, khống chế nguyên tố. Thế gian vạn vật đều là do nguyên tố cấu thành, cho nên cường đại võ giả liền có thể điều khiển tạo thành vật chất nguyên tố, khiến cho hình thái phát sinh biến hóa. Tỉ như thổ thuộc tính võ giả liền có thể để đá rắn hóa thành đống bùn nhão, kim thuộc tính võ giả có thể cho kiên sắt trong nháy mắt hóa thành nước thép, hay là biến thành mình muốn bất luận cái gì hình dạng. Đây là chú Vương Đình mới có năng lực, nhưng tuyệt không phải mỗi tên chú Vương Đình đều có thể làm đến, mà là cần cực cao thiên phú. Tỉ như Hạ Mộng Âm loại này, có thể nguyên tố sinh vật, bọn chúng chính là do nguyên tố tạo thành, cho nên muốn điều khiển vật chất biến hóa đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì cái gì trước đó kim nguyên tố chú Vương Đình không có đem hắn vây khốn đâu? Đơn giản, bởi vì cách xa đâu. Khống chế vật chất biến hóa hình thái, làm sao có thể không nhìn khoảng cách đâu? Hiện tại cái này hai tôn chú Vương Đình ôm cây đợi thỏ, trực tiếp giết Thạch Hạo một cái không sẵn sàng. Quả nhiên đắc thủ. Ai nói nguyên tố sinh vật không có trí tuệ? Thạch Hạo trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mà lúc này, mềm hóa tinh thạch cũng trong nháy mắt trở nên kiên cố không gì sánh được, giống như đem hắn đúc kim loại tại trong đó, khóa quá chặt chẽ. Đổi một người khác mà nói, bị dạng này trói buộc, khẳng định không cách nào phát lực, vậy chỉ có thể ngồi chờ chết. Có thể Thạch Hạo khác biệt. Oanh, tam đại pháp tướng đều xuất hiện. Thái Dương pháp tướng phóng xuất ra nhiệt độ cao rừng rực, trong nháy mắt liền để tinh trụ than hóa, trở nên lỏng hóa. Mà quả cầu đá pháp tướng thì là bắt đầu va chạm. Một đường dễ như trở bàn tay, đụng vào cái gì liền phá hư cái gì, hoàn toàn đến không nói đạo lý. Hắc động pháp tướng thì là có chút ngẩn người. Sau đó bắt đầu gặm ăn lên tinh trụ đến. Cắn một cái xuống dưới chính là một mảng lớn. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền thoát khốn. Hưu, thân hình chớp động, cùng hai đại nguyên tố sinh vật giữ vững khoảng 20 trượng khoảng cách. Biến hóa này quá nhanh quá đột nhiên, để hai đại nguyên tố sinh vật liền xuất thủ ngăn cản thời gian đều không có. Thẳng đến Thạch Hạo thoát khốn, bọn chúng lúc này mới thả người nhảy ra, có thể đã không cách nào lại rút ngắn khoảng cách. Thạch Hạo nhìn lướt qua, xoay người rời đi. Hiện tại hắn còn làm bất quá chú Vương Đình, trừ phi để Nguyệt Doanh mượn lực cho hắn. Nhưng chỉ là vì giải quyết hai cái chú Vương Đình, hắn liền dùng xong như thế một cơ hội, thực là đáng tiếc. Tính, hắn thoát thân đằng sau, lần nữa bắt đầu tìm kiếm lên nguyên tố sinh vật khu quần cư tới. Một ngày đằng sau, hắn lại có thu hoạch, phát hiện một cái thủy nhân thôn. Thạch Hạo lặng yên quét một vòng, phát hiện nơi này cũng không có chú Vương Đình tọa trấn, liền quả quyết giết ra ngoài. Bất quá một hồi, hắn liền đem nơi này thủy nhân giết đến sạch sẽ, lại thu hoạch đại lượng nguyên tố chi hạch. Lần này, hắn cũng không có để thủy nhân có lẫn nhau dung hợp cơ hội. Thu hoạch tự nhiên muốn vượt qua trước đó càn quét thạch nhân thôn xóm. Hắn tiếp tục chuyển. Mấy ngày kế tiếp, hắn thu hoạch tràn đầy, trong không gian linh khí nguyên tố chi hạch là càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Thạch Hạo còn tại tìm kiếm thời điểm, lại bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo bóng người cao lớn lướt dọc mà đến. Chính là một tôn hỏa nhân, toàn thân đều là thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Cái này hỏa nhân quá kinh khủng, thả ra uy áp, tâm linh người ta sinh vì sợ mà tâm rung động. Bổ thần miếu, Thạch Hạo không dám có bất kỳ may mắn, trước tiên tiến nhập trong tiên cư. Hưu, hỏa nhân rơi xuống đất, nó đi tại Thạch Hạo biến mất địa phương, đi qua đi lại, cho dù là trên khuôn mặt hỏa diễm hình dáng cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Người đâu? Tại linh hồn lực của nó bao phủ phía dưới, một người sống sờ sờ thế mà hư không tiêu thất, hoàn toàn thoát ly nó cảm ứng. Sao lại có thể như thế đây? Nó tới tới lui lui đi, hồi lâu sau mới thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo thông qua tiên cư thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn lại không chút nào đi ra ý tứ, cùng hắn tâm tư chơi bời mát. Hắn cũng không phải không biết, nguyên tố sinh vật nhưng khác biệt tại hung thú chính trực lại nói. Hung thú cũng sẽ làm bộ rời đi, thực tế lại là ẩn núp đứng lên, chờ con mồi buông lỏng cảnh giác. Từ khu vực an toàn sau khi ra ngoài, lại là đột nhiên bị đón đầu thống kích. Vừa vặn, hắn đã hấp thu đủ nhiều năng lượng, hắc động pháp tướng lại là bản thân hoàn thiện, cho nên... Tại giết nhiều như vậy nguyên tố sinh vật về sau, Thạch Hạo cũng nghênh đón thời cơ đột phá. Vậy liền đột phá đi, dù sao chỉ là tiểu cảnh giới mà thôi, không cần quá nghiêm túc. Thạch Hạo khoanh chân ngồi xuống, sau đó ở trong lòng kêu một tiếng, Nguyệt Doanh, thật là vô dụng chủ nhân a, sự tình gì đều muốn ta xuất thủ, vì cái gì ta như vậy không may đâu. Nguyệt Doanh theo thường lệ phát ra đậu đen rau muống, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã là mang theo Thạch Hạo linh hồn tiến nhập trong tinh không. Lần này, Thạch Hạo quan tưởng chính là tinh vân, dã tâm của hắn rất lớn, cuối cùng muốn cấu tạo một cái vĩ mô vũ trụ đi ra. Cho nên, mỗi một loại thiên thể đều là hắn muốn quan tưởng đối tượng. Năm ngày sau đó, hồn hải trên tòa hòn đảo thứ tư, mới pháp tướng tạo ra, tinh vân, bất quá, liền hiện tại đến xem, đây chính là một đám mây mù, không có cách, Thạch Hạo cảnh giới không đến, không có cách nào chính xác hiển hóa ra tinh vân đến. Vậy quá khổng lồ, nếu quả thật có thể hiển hóa ra ngoài mà nói, vậy Thạch Hạo chẳng phải là cùng vũ trụ này đồng cấp. thậm chí siêu việt rồi. Tứ tướng, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, đánh giết nguyên tố sinh vật, lại thêm hắc động pháp tướng trợ giúp, để tu vi của hắn tăng lên cắm lên cánh. Lần này Nam Mộc Đại Lục chuyến đi, thực sự là đến đúng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.